Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 634, bọn họ hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Mạc Thích chỉ đạo phía dưới, cái kia hơn 40 cái cự long chiến sĩ nhóm phi tốc đột phá mà lại Mạc Thích lần này chỉ đạo sử dụng thời gian kỹ năng ngoại trừ thứ nhất cái song phụng bên ngoài, những người còn lại trên cơ bản đều đem trên người bọn họ thời gian tiến hành áp suất vốn là 5 phút đồng hồ, trên thực tế chỉ cần phải kể tới giây mà thôi. Tại sau khi đột phá, những thứ này cự long chiến sĩ nhóm ảo ảo hướng Mạc Thích liền ôm quyền, quỳ một chân trên đất. Mạc đạo sư đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Mạc đạo sư đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Những thứ này cự long chiến sĩ nhóm ảo ảo cảm kích nói ra. Bọn họ những người này ít thì đột phá cấp 2, nhiều đột phá tứ giai. Nếu không có Mạc Thích, bọn họ chỉ sợ liền nhất giai cũng vô pháp đột phá. Đời này thì chết tại trước mắt đẳng cấp lên. Mà lại Mạc Thích giúp bọn hắn đột phá ý nghĩa, không chỉ có riêng là thực lực bọn hắn tăng lên, còn có thọ mệnh kéo dài. Bọn họ đều là tiến hóa cự long, mỗi tăng lên một giai thọ mệnh liền có thể kéo dài ngàn năm. Nói cách khác Mạc Thích chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây, thì để mỗi người bọn họ chỉ ít kéo dài năm 2000 thọ mệnh. Dạng này đại ân tự nhiên để bọn hắn lại là kích động vừa cảm động. Trong đó có một cái tiến hóa cự long nói ra. Mạc đạo sư về sau phàm là có dùng được địa phương, ngài cứ mở miệng, chúng ta không chối từ. Còn lại đám cự long ào ào gật đầu, Mạc Thích khoát tay áo nói ra, chư vị các huynh đệ ngày đêm tại đông tuyến phía trên chém giết lấy tính mạng của các ngươi đến bảo hộ an toàn của chúng ta, có thể vì các ngươi làm chút chuyện cũng là vinh hạnh của ta, sao dám muốn cái gì báo đáp. Cái này khiến những cái kia cự long chiến sĩ nhóm đối Mạc Thích nhận biết sâu hơn một tầng. Đồng thời tâm lý đối Mạc Thích cũng càng thêm bội phục. Vốn cho rằng cái này có thể để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chỉ ít cấp 2 đạo sư là một cái tiền bối cao nhân, sẽ cao cao tại thượng, không có nghĩ đến cái này tiền bối cao nhân đối bọn hắn lại như thế. Quảng cáo, phải biết hiện nay xã hội này, tuy nhiên bọn họ ở tiền tuyến mỗi ngày liều mạng, nhưng là cũng không có bao nhiêu cự long tôn trọng bọn họ. Bởi vì theo xã hội phát triển, đám cự long đã kinh biến đến mức càng ngày càng vật chất, càng ngày càng lợi ích hóa. Đám cự long sùng bái không còn là anh hùng, vẫn là những người có tiền kia các đại lão bản. Mà bây giờ vị này ma đạo sư lại đối bọn hắn như thế tôn kính, điều này có thể để bọn hắn không lòng sinh cảm động. Mạc Thích lúc này phất phất tay nói ra, thiên cũng không sớm, các vị đi về nghỉ ngơi đi. Nếu như nguyện ý ở chỗ này chơi nhiều cái 3 năm ngày lại về đông tuyến. Những cái kia các chiến sĩ ào ào hướng Mạc Thích ôm quyền. Đa tạ Mạc lão sư. Vào lúc ban đêm, song phụng ngay tại chướng bồng của mình bên trong tu luyện. Phía ngoài leo núi trở về, hắn mở ra song phụng lều vải, nhìn thoáng qua, gặp song phụng còn tại tu luyện, không khỏi lắc đầu. Ta nói song phụng a, ngươi cũng không thấy đến buồn tẻ, ngươi xem một chút thế giới phồn hoa này so với chúng ta cái kia khô khan đông tuyến muốn tốt hơn nhiều, thật vất vả đến một chuyến, ngươi cũng không biết đi ra ngoài chơi một chút à, thế mà vừa nói đến đây, hắn đột nhiên sững sờ. Bởi vì theo song phụng trong tu luyện, hắn có thể cảm giác được song phụng khí thế trên người tựa hồ không đúng lắm. Giống như so trước đó mạnh rất nhiều lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lần nữa cẩn thận cảm thụ một chút kinh ngạc hỏi. Song phụng ngươi đẳng cấp đột phá, song phương tu luyện xong 9981 cái chu thiên sau mới chậm rãi mở mắt ra. Đột phá, leo núi lần nữa sững sờ. Nhưng là không đúng, người trước chỉ là nhị giai siêu tiến hóa cự long, coi như đột phá cũng là mới tam giai a, mà ta là tứ giai, làm sao hiện tại khí thế của ngươi giống như so với ta còn mạnh hơn. Song phụng lắc đầu, xấu hổ hồi đáp, không, ta hiện tại là ngũ giai. Cái gì, leo núi liên tục dao động cái đầu, hắn không thể tin được hoặc là nói không nguyện ý tin tưởng. Sáng hôm nay hắn đi ra thời điểm, gia hỏa này mới chỉ là một cái nhị giai tiến hóa cự long, buổi tối trở về cũng là ngũ giai. Ngắn ngủi không đến 12 giờ đã đột phá tam giai. Nhưng là từ song phụng khí thế trên người đến xem, xác thực so chính mình cái này tứ giai hiếu thắng mười mấy lần. Lại liên tưởng đến song phụng cái này ngốc từ ngày bình thường căn bản không biết làm sao gạt người, cho nên hắn nói khẳng định là lời nói thật. Bất quá gia hỏa này liên tiếp đột phá tam giai, người còn xấu hổ cái cọng lông. Cái này để leo núi càng thêm giật mình. Ta thao, song phụng, ngươi cái này du mộc đầu cũng có khai khiếu một ngày, mau nói cho ta biết sao, ngươi là như thế nào đột phá. Song phụng cười lắc đầu nói ra, nếu để cho chính ta tu luyện, chỉ sợ đến chết cũng không thể đột phá, là Mạc đạo sư giúp ta đột phá. Ma đạo sư, cái nào ma đạo sư, leo núi có chút choáng váng. Trước đó hắn đối Mạc Thích căn bản không sao cả để ý, chỉ là 10 ngày trước đó gặp mặt một lần mà thôi, lúc đó chỉ là biết hắn là đạo sư, căn bản không có lưu ý hắn họ gì. Cái này 10 ngày bên trong hắn lại một mực tại ăn chơi đàng điếm, sớm đêm kia là cái gì đạo sư quên cái không còn một mảnh. Cũng là dạy cho chúng ta bảng cửu chương bề ngoài Mạc đạo sư a, Song Phụng, ngươi xác định không có nói đùa. Leo núi vẫn cảm thấy Song Phụng đang nói đùa, thì cái kia lưu manh đạo sư, nước Song Phụng ngươi đang chơi ta. Tuy nhiên Leo núi biết Song Phụng cho tới bây giờ không nói láo. Nhưng là hắn không thể tin được, không muốn tin tưởng. Không muốn tin tưởng cũng không phải là Song Phụng tại người đạo sư kia chỉ đạo phía dưới tăng lên tam giai. Mà chính là không muốn tin tưởng mình bỏ qua một lần cơ hội trời cho. Song Phụng tự nhiên không biết hắn ý nghĩ trong lòng, quảng cáo, mà chính là nói rất chân thành. Không có a, cũng là cái kia Mạc đạo sư chỉ đạo, hắn trước hết để cho ta tu luyện một lần, sau đó chỉ đạo ta tu luyện một lần, ta đã đột phá, mà lại ta chỉ đột phá tam giai. Nói đến đây Song Phụng xấu hổ cúi đầu, Kim huynh đệ đột phá bốn giai đây. Song Phụng nghe đến đó cảm giác có chút mê muội, hắn y nguyên liên tục lắc đầu. Không, ta không tin, làm sao có thể có người liên tiếp đột phá tứ giai, đây tuyệt đối là giả, người đạo sư kia chỉ là cho các ngươi chơi cái chướng nhãn pháp mà thôi. Ngay tại lúc này, bên ngoài một cái khác chiến sĩ đi đến. Song Phụng, tu vi của ngươi vững chắc sao? Ta đột phá tam giai, mới vừa vặn vững chắc tu vi. Lại nói cái kia Kim huynh đệ thật là một cái ngoan nhân, liên tiếp đột phá tứ giai, lại đã sớm vững chắc tu vi, nhìn đến vẫn là thiên phú của chúng ta so với hắn còn phải kém một chút. Cái kia Leo núi nghe đến đó, trước mắt có chút biến thành màu đen. Cùng lúc đó cùng hắn có đồng dạng cảm giác, vẫn còn có gần ngàn người. Toàn bộ doanh địa cơ hồ đều muốn sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nghe nói cái này hơn 40 cái chiến sĩ nhóm kinh lịch nguyên một đám hối hận không ngã. Mạc đạo sư là thật là có bản lĩnh cự long. Chúng ta trước đó quả thực quá ngu xuẩn, trắng trắng bỏ qua một cơ hội. May ra chúng ta bây giờ còn tại Vân Hải Thành, rõ ràng vừa sáng sớm chúng ta liền đi cầu Mạc đạo sư, hướng Mạc đạo sư nhận lầm. Những thứ này đám cự long còn ngây thơ coi là Mạc Thích sẽ cho bọn hắn một cơ hội. Bởi vì bọn hắn theo cái kia 40 mấy chiến sĩ chỗ đó nghe nói Mạc đạo sư người rất tốt, chẳng những giúp bọn hắn đột phá, mà lại không lấy một xu. Nhất là đối cự long chiến sĩ là phi thường tôn trọng. Kết quả là tại hôm sau trời vừa sáng mới vừa vặn 6 giờ, cái này gần ngàn người cũng đã tập kết cùng một chỗ, đi đến Mạc Thích nhà ở, ven hồ biệt thự. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.